đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, chân chính tốc độ. Một càng, Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão không phải là không có trà sát kinh nghiệm kinh lịch. Hơn nữa lần trước qua rất vui sướng cũng rất thuận lợi. Được ích lợi không nhỏ. Lần trước các chủ đều không có sinh khí. Thế nào lần này liền đại phát lôi đình rồi. Bốn vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đi vào dưỡng sinh điện bậc thang phía trên. Còn không tiến nhập, liền có thể nhìn đến dưỡng sinh điện bên trong một mảnh hỗn độn. Hai phiến đại môn cũng biến đến tổn hại không chịu nổi. Trụ tử cùng mặt đất thạch bản đều xuất hiện rõ ràng rạn nứt. Giống như là mạng nhện giống như lan tràn ra ngoài. Huynh trưởng cái này một thanh âm công. Thật là trước đây chưa từng gặp. Chấm ngoặc kép, Tả Ngọc Thư càng xem càng kinh hãi. Nhưng là đại bộ phận âm công rời đi dưỡng thần điện. Liền trôi hướng thiên không. Có thể thấy, các chủ xuất thủ rất có chừng mực. Là không nghĩ trọng thương đến ta nhóm A, Hoa Vô Đạo nhìn xem dưới đất rạn nứt nói ra. Bốn người lau đi khóe miệng tiên huyết. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất rạn nứt vết tích. Đừng lo lắng, đi vào trung thỉnh tội A. Phan Ly Thiên nói ra. Ba người khác theo gật đầu. Chỉnh lý tốt quần áo. Chính muốn đi vào. Lục Châu chắp tay xuất hiện tại bốn người trước mặt. Nhưng mà gặp bốn người có chút chật vật. Khóe miệng còn có vết máu. Nhân tiện nói. Bốn vị trưởng lão thế nào rồi? Bốn người ngay tại chỗ sửng sốt. Đây là ai? Các chủ người đâu? Các chủ không có khả năng cái dạng này. Càng không khả năng cái này có trung niên nam nhân mị lực a. Quần áo, thế đứng, khí thế, không đúng, cái này là các chủ. Bốn người đều mang tâm tư, nội tâm đều là kinh ngạc vạn phần. Hồi tưởng lại kia đầy đủ sinh cơ. Chẳng lẽ các chủ thật luyện thành một loại nào đó phản lão hoàn đồng nghịch thiên bí pháp? Cái này, bốn vị trưởng lão không phải trẻ tuổi người kia hô to gọi nhỏ. Cũng không dám nhận mặt chất vấn. Nội tâm kích khởi không ít nghi hoặc cùng kinh ngạc sau đó. Y nguyên bình phục xuống dưới. Mời các chủ thứ tội. Phan Ly Thiên trước tiên mở miệng. Thứ tội. Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Trầm giọng nói. Bốn vị trưởng lão là bị người nào gây thương tích. Quả thực gan to bằng trời. Đại đường hoàng thành. Còn có người dám không đem bản tọa để vào mắt. Bốn vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bắt đầu nghĩ các chủ cũng không phải là có ý nhằm vào bọn họ. Nội tâm càng là nhẹ thở ra một hơi. Cảm tình là chính mình hiểu lầm các chủ lão nhân ra ông ta. Nga, không có việc gì. Không có việc gì. Ta nhóm bốn người đang luận bàn. Phan Ly Thiên nói ra. Luận bàn. Một lúc xuất thủ gấp. Để các chủ chê cười. Phan Ly Thiên nói. Kia liền tốt. Bản tọa còn cho là có người khi nhục các vị trưởng lão. Có các chủ tọa trấn hoàng thành, liền xem như thiên giới đại năng, cũng không dám lỗ mãng. Các chủ xin yên tâm. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Nói ra, như này thuận tiện, một canh giờ về sau. Để người qua tới thu thập một lần dưỡng sinh điện. Vâng, bốn người quay người rời đi. Nội tâm đều tại bản thân buông lỏng. Các chủ không có sinh khí. Cũng không phải đối bọn hắn chút giận, còn muốn giúp bọn họ hả giận. Dễ chịu a, các chủ, giống như so với chúng ta trẻ tuổi. Vừa rời đi dưỡng sinh điện, Phan Ly Thiên nhắc tới nói. Chẳng lẽ là một loại nào đó dịch dung thuật, càng giống là bí pháp, còn là đừng đoán. Lão thân ngược lại là cảm thấy, huynh trưởng càng phát có mị lực. Tả Ngọc Thư nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu trở lại dưỡng sinh điện bên trong, nhìn lướt qua dưới đất bừa bộn tràng cảnh, quý báu tranh chữ, đồ sứ, không khỏi lắc đầu, còn tốt thái huyền chi lực đều nổi lên thiên không. Nếu là thật đem bốn vị trưởng lão đánh chết, vậy coi như lỗ lớn. Trở về đến pháp thân liên tọa bên cạnh, ánh mắt rơi tại mệnh cung bên trong, mệnh bàn 30 hình tam giác, theo lần điệp ra, cho phép xoay tròn. Hắn nhìn xuống bảng còn thừa thọ mệnh, hấp thu muốn đến 1500 năm, nội tâm thoáng buông lỏng, một canh giờ, không sai biệt lắm có thể triệt để mở ra hoàn thành. Cái thứ tư mệnh cách mở ra. So trong tưởng tượng thuận lợi. Kia cái thứ năm mệnh cách. Sẽ có bao nhiêu khó? Lục Châu âm thầm suy nghĩ. Lục Ly là 5 mệnh cách. Nhan Chân Lạc là 6 mệnh cách. Mặc dù Nhan Chân Lạc không có quá nhiều lộ ra liên quan tới Hắc Tháp nghị hội sự tình. Nhưng mà hắn tặng thư tịch bên trong. Đã cơ bản có thể đoán ra Hắc Tháp thực lực tổng hợp. Hắc Tháp nghị hội bên trong. Có người tại 8 mệnh cách trở lên. Hắc Ngô Vệ. Cái này là làm trước phải đề phòng nhất chi không thể khinh thường lực lượng. Nếu chỉ có 3 người. Vẫn còn dễ đối phó. Nếu là 5-6 người. Chỉ sợ muốn phiền phức. Chỉ dựa vào chính mình chung quy còn không đủ. Có lẽ là thời điểm đốc thúc một lần các đồ đệ tu vi. Lão đại cùng lão nhị coi như bình thường. Hai người cũng có thái hư hạt giống trợ giúp. Tiến bộ tốc độ so lạc quan. Lão tam, lão ngũ. Ngược lại để người có chút bận tâm. Hải Loa đã kế thừa lạc tiên năng lực. Có lẽ có thể thành vì thứ nhất cái tiến nhập thiên giới đồ đệ. Chỉ tiếc, nàng niên kỷ quá nhỏ. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Căn cơ cũng không quá ổn. Chấm ngoặc kép, Lục Châu một bên suy tư sau này thế nào điều giáo đồ đệ. Một bên nhìn xem mệnh cách biến hóa. Chờ đợi mệnh cách mở ra hoàn thành. Hoàng Liên, Lục Ly nhìn xem không ngừng hướng về điện bên ngoài dập đầu. Toàn thân phát run Chư Hồng Cộng. Một mặt mờ mịt, Chư Hồng Cộng đập một hồi lâu. Mới ngồi bệt dưới đất. Hít sâu một hơi, lau đi mồ hôi trên mặt. Gặp Lục Ly chính nghi hoặc không hiểu nhìn xem chính mình. Hắn lộ ra lúng túng biểu tình. Lục Ly nói, ngươi đối ngươi sư phụ ngược lại là rất kính sợ. Chư Hồng Cộng lại liếc mắt nhìn bên ngoài. Nói ra, một lúc khó kìm lòng nổi. Khó kìm lòng nổi, chấm ngoặc kép, Lục Ly thở dài một âm thanh. Ngồi xuống, nói ra, ngươi ta tuy không phải sư đồ, nhưng mà tốt xấu ta cũng dạy qua ngươi không ít thứ. Ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện nhìn đến không đủ xa. Như thật giống ngươi nghĩ như thế. Có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ta cũng là nguyện ý ở phía này thiên địa bên trong. Hưởng thụ thanh phúc, có thể là, sự thật cũng sẽ không cái này dạng. Vì sao? Ai? Ta cũng không rõ lắm. Cái nghe nói chuyện này cùng Thái Hư có liên quan. Hắc Tháp thượng tầng có qua một ít truyền ngôn. Nói Thái Hư bên trong ném một ít đồ vật. Hàng năm đều hội phái một ít sứ giả bốn phía tìm tìm. Chư Hồng Cộng, ngươi thành thật nói cho ta. Có phải là đi qua Thái Hư? Lục Ly nói ra. Không có a, ta chính là người bình thường a. Cha ta Chư Thiên Nguyên là cái trung thực tu hành người. Mẹ ta, đúng a, mẹ ta là người nào? Chẳng lẽ mẹ ta là Thái Hư Đại Năng? Ta là Thái Hư Đại Năng hậu đại. Chư Hồng Cộng vò đầu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó tư duy nhảy vọt. Câu thông thật khó. Lục Ly lại nói. Kia ngày tại Không Liễn bên trên. Thân bên trên có kim sắc cánh tuổi trẻ người là ngươi thất sư huynh. Đúng vậy a, thế nào rồi? Trên người hắn cũng có Thái Hư khí tức. Chấm ngoặc kép, Lục Ly trịnh trọng nói. Chư Hồng Cộng nhất kinh. Thất sư huynh chẳng lẽ là ta đánh rơi nhiều năm thân huynh đệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Ly quả quyết từ bỏ câu thông. Lắc đầu, đứng dậy hướng bên ngoài đi tới. Ngươi như muốn ở chỗ này hưởng thanh phúc, kia liền lưu lại đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Lục Ly vứt xuống một câu hướng bên ngoài đi tới. Chờ một chút, Chư Hồng Cộng đứng dậy. Gọi lại Lục Ly nói ra. Ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Nói thật, ta còn thực sự hơi nhớ sư huynh hắn nhóm. Cũng không biết hắn nhóm qua thế nào. Ta một cái người tại cái này hưởng phúc. Hắn nhóm lại tại chịu khổ. Ta lương tâm cũng băn khoăn. Lục Ly gật đầu. Nói, tương lai đem sinh mệnh chi tâm phục hạ. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian. Hồng giáo sự tình giao cho ta. Ngươi chuyên tâm tu luyện. Tranh thủ trong một năm đến thập diệp. Đến lúc, liên hợp Hồng giáo trên dưới. Cầm xuống mệnh cách thú. Thêm lên hải thú chi vương mệnh cách chi tâm. Ngươi liền có thể thành vì hai mệnh cách thiên giới lượn quanh. Nói xong, Lục Ly quay người rời đi. Chư Hồng Cộng hồi tưởng lại Lục Ly. Thở dài nói. Không có cách, Nguyên lai, ta mới là thiên tuyển chi tử. Điệu thấp không có chút nào được a, lẩm bẩm. Lẩm bẩm, Đường Khang từ cái ghế sau chạy ra, tại gót chân của hắn chà sát mấy lần. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Chư Hồng cộng lại thở dài nói, cái này Phổ Thiên chi hạ, hiểu nhất ta còn là ngươi a. Ngoạc kép, cùng lúc đó, Hồng Liên đại đường hoàng thành dưỡng sinh điện bên trong, yên tĩnh như ban đầu. Lục Châu Liên tọa mệnh cung bên trong, đi qua một canh giờ sinh mệnh hấp thu, rốt cuộc bình tĩnh lại. Mệnh cung bên trong, kia Thừa Phong Phá Lãng ô đã bị sinh mệnh lấp đầy. Góc cạnh rõ ràng biên giới hiện lên hào quang. Ý vị này, cái thứ tư mệnh cách hoàn thành. Hắn nhìn xuống còn thừa sinh mệnh còn thừa thọ mệnh. 64.262 8 ngày. Năm 1760. Nghịch chuyển bộ phận năm 236. Lục Châu hài lòng gật đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đan điền khí hải bên trong tu vi gia tăng rất nhiều. Thu hồi liên tọa, đơn trưởng hướng về phía trước đẩy. Ông kim sắc tinh bàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Một màn này để hắn nhớ tới trên địa cầu xem chiếu bóng Thục Sơn Nga Mi trưởng môn cầm trong tay hạo. Thiên kính một màn, liền kém kích xạ ra quang hoa. Cũng có chút cùng thái hư kim giám tương tự. Lục Châu nhìn xem kim sắc tinh bàn bốn cái mệnh. Cách khu vực. Quang hoa theo lần lấp lóe, 12 đạo đường phân cách, tản ra lệnh người kính sợ khí tức. Nghiệp hỏa, Lục Châu tế ra nghiệp hỏa. Hô, kim sắc tinh bàn nghiệp hỏa bộc phát, mệnh cách lực lượng. Một giây sau, Lục Châu xuất hiện tại dưỡng sinh điện phía trên. Tốc độ lặng yên không một tiếng động, thậm chí so phong nhanh hơn. Hắn có thể cảm giác ra, so dịch nghiêu thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ bất quá cái này một chiêu muốn cùng đại thần thông thuật lấp lóe kết hợp đến dùng. Tiêu hao cũng so với bình thường chiêu số lớn hơn một chút. Mệnh cách lực lượng sử dụng số lần cũng rất có hạn chế. Toàn bộ đều dùng tại phương diện tốc độ. Cũng chỉ có thể dùng 16 lần. Bất quá, cũng tính hài lòng. Hô một thân ảnh từ xa chỗ thổi qua. Lục Châu nhìn sang. Vu Chính Hải. Lục Châu nghĩ nghĩ. Nói ra. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Vi sư là đến tự mình đốc thúc ngươi nhóm tu hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.